Bất Hủ Kiếm Thần, chương 251, 251, Thái Cổ Thánh Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch tuy rằng ngoan hạ tâm lai đem Tiểu Mơ Hồ đưa cho Mộc Tiểu Yêu, nhưng trong lòng đối với nó vẫn là hết sức yêu thích. Vật nhỏ này vô cùng nhà thông thái tính chất, hơn nữa lai lịch thần bí, như không phải là bởi vì hắn, Cự Khuyết kiếm cuối cùng cũng sẽ không rơi vào Lâm Dịch tay trong. Lâm Dịch bồi hắn náo loạn một hồi, cười hỏi, Tiểu Mơ Hồ, ngươi làm sao tìm được ta? Chấm, ta tựu theo ngươi mùi nha, một chút tìm thấy, khí tức của ngươi, ân, ta rất ưa thích, Tiểu Mơ Hồ nói xong, dùng đầu nhỏ đỉnh đỉnh Lâm Dịch ngực, tỏ vẻ thân mật. Lâm Dịch nhìn khép kín động phủ đại môn, khẽ di một tiếng, dò hỏi, động phủ môn đều không mở, ngươi là vào bằng cách nào, ta có thể mặc đi tới a, ngươi xem, cứ như vậy. Tiểu Mơ Hồ nói xong, nhảy ra ngoài, một đầu đánh về phía động phủ đại môn. Hiu, trong hư không tựa hồ hiện lên một chút sóng gợn. Mắt thấy Tiểu Mơ Hồ sẽ đụng vào trên cửa chính, bỗng dưng thân hình lại biến mất. Lâm Dịch tản ra thần thức, cảm thụ được rõ ràng. Tiểu Mơ Hồ chính cười híp mắt ngồi chồm hổm ở ngoài cửa. Trong chớp mắt, Tiểu Mơ Hồ lại xông vào. Một lần nữa trở lại Lâm Dịch trong lòng, có chút ý tứ, Lâm Dịch ánh mắt lộ ra suy nghĩ chi sắc, Tiểu Mơ Hồ loại năng lực này nếu là vận dụng đem, nói vậy có thể giúp trên không ít việc. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, hỏi, Tiểu Mơ Hồ, ngươi trừ bỏ đi xuyên qua loại này thực thể vật chất, còn có thể mặc vượt qua cái gì? Thật nhiều đây, trận pháp gì rồi, cấm chế đều ngăn không được ta. Ta cũng không biết vì sao. Đó là có thể dễ dàng đi tới. Tiểu Mơ Hồ hơi lộ ra kiêu ngạo nói. Lâm Dịch vội vã hỏi tới. Vậy ngươi biết kiếm mộ vùng đất có vài chỗ cấm địa bên trong có vật gì vậy? Có một nơi dài một cái thanh tùng. Phía dưới là thất khẩu thâm tỉnh. Cuối cùng hội tụ thành một ao hàn trì. Còn có một nơi, bên trong thổ nhưỡng đều là đỏ như máu. Tu sĩ tự tiện xông vào liền có họa sát thân. Chỗ đó a, ta biết. Trước đây đi qua, ở trong đó cũng là bát hoang danh kiếm. Còn dư lại 4 thanh kiếm đang ở bên trong. Bất quá cái kia huyết sắc cấm địa tốt nhất không nên đi. Bên trong có cái đại quái vật. Hung rất, Tiểu Mơ Hồ lẩm bẩm một câu. Quả nhiên, Lâm Dịch gật đầu. Trước hắn liền cảm giác thanh tùng, thâm tỉnh, hàn trì có chút bất phàm, đều xen lẫn vô kiên bất tồi kiếm khí. Nếu là bên trong có bát hoang danh kiếm, đây hết thảy tựu giải thích được thông. Lâm Dịch lắc đầu cười khẽ, vô luận bên trong có cái gì, sợ rằng đều không có quan hệ gì với hắn. Kiếm mộ vùng đất không biết muốn bao nhiêu năm sau mới có thể một lần nữa hàng lâm hồng hoang. Khi đó, chỉ sợ hắn từ lâu bước vào đan đảo, mất đi tiến nhập kiếm mộ vùng đất tư cách. Lâm Dịch thu thập tâm tình, hướng về phía Tiểu Mơ Hồ cười nói. Ngươi vào trong ngực ngủ đi, không nên quấy rầy ta. Lâm Dịch dựa theo kế hoạch lúc đầu, cân nhắc lại vẩy trên 50 giọt trường sinh trì thủy. Nếu là không có hiệu quả, tựu tạm thời gác lại ở một bên. Sau này làm tiếp dự định, thập giọt, không có phản ứng, 50 giọt toàn bộ bôi lên hoàn tất, Thái Cổ Thánh Thủ không có một chút xíu hấp thu dấu hiệu. Trường sinh trì thủy cũng toàn bộ tiêu tán trên không trung, hóa thành hư không. Lâm Dịch nhìn không hề sinh cơ Thái Cổ Thánh Thủ, âm thầm thở dài, chung quy cùng thứ này không có có duyên phận, xem ra cưỡng cầu không được. Nhưng vào lúc này, Tiểu Mơ Hồ xuất ra mao nhung nhung đầu nhỏ, tò mò hỏi, Mộc Thanh, ngươi đang làm cái gì à, Nga? Không sao, Lâm Dịch ủ rũ, không yên lòng trả lời một câu. Tiểu Mơ Hồ nháy mắt mấy cái, hỏi, ngươi là muốn sống lại Thái Cổ Thánh Thụ sao? Ân, Lâm Dịch theo bản năng gật đầu, chợt trước mắt sáng ngời, ngạc nhiên nhìn Tiểu Mơ Hồ. Tiểu Mơ Hồ đảo, Ngươi biện pháp này không thể thực hiện được. Coi như ngươi đem cái này chặn khô mộc ngâm mình ở trường sinh trì thủy trong đều không dùng. Càng chưa nói loại này không nhiều thiếu linh khí trường sinh trì thủy. Lâm Dịch đại hỉ, thiếu chút nữa đem vật nhỏ này quên. Tiểu mơ hồ sống được vô cùng lâu dài. Kiến thức nhất định không giống bình thường. Có thể nhận ra cái này chặn khô mộc người cực nhỏ. Ít nhất nguyên anh đại tu sĩ tất sát nhất định là không nhận ra được. Đáng giá ngoạn vị nhi là, lấy thái nhất tông cái loại này nội tình tông môn tu sĩ cũng không nhận ra. Nhưng chỉ có kim đan kỳ hơn bảo mập mạp lại nhận được. Mà tiểu mơ hồ rõ ràng cũng là nhận thức cái này chặn khô mộc. Lâm Dịch vội vã hỏi tới. Vậy ngươi nói một chút, làm sao khả năng sống lại thái cổ thánh thụ? Lại sống không được, tiểu mơ hồ lắc đầu. Ngôn từ chuẩn xác, giọng nói vô cùng là khẳng định. Lâm Dịch chợt cảm thấy có chút nhụt chí. Trong lòng một hồi oán thầm. Cái kia đa bảo mập mạp quả nhiên không đáng tin cậy. Còn nói phải dùng cái gì trường sinh trì thủy sống lại thái cổ thánh thụ. Nghe tiểu mơ hồ ý tứ. Căn bản không thể thực hiện được. Lâm Dịch trầm ngâm nói. Ngươi đối với thái cổ thánh thụ hiểu bao nhiêu? Lẽ nào không có biện pháp nào? Tiểu mơ hồ ánh mắt lộ ra một chút mê man. Nỗ lực hồi ức, nhưng trong mắt nhưng dần dần bộc lộ vẻ thống khổ. Hai con tiểu bạch chảo ôm thật chặt đầu. Tựa hồ thừa nhận cực lớn dày vò. Lâm Dịch thấy một hồi đau lòng. Liền vội vàng cắt đứt đạo. Nghĩ không ra cũng đừng nghĩ. Ta cũng chính là thuận miệng vừa hỏi. Tiểu mơ hồ biết xuống cái miệng nhỏ nhắn. Vô cùng khổ sở. Mang theo khóc nức nở nói ra. Ta thật nhiều ký ức đều nghĩ không ra rồi. Thật là khó chịu. Lâm Dịch gặp tiểu mơ hồ bộ dáng này. Trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Một hồi tự trách. Tiểu mơ hồ dùng tiểu bạch chảo xoa xoa mặt. Chậm rãi nói. Bất quá. Ta cũng mơ hồ nhớ tới một vài thứ. Nhưng mà không biết có đúng hay không. Nga, nói một chút coi. Thái cổ thánh thụ nguyên bản kêu kiến mộc. Truyền thuyết tam giới còn chưa diễn hóa xuất đến. Hắn cũng đã tồn tại. Thái cổ thánh thụ chỉ là hậu nhân vì tôn kính hắn tên khởi. Tam giới, Lâm Dịch khẽ nhíu mày. Nỉ non nói. Không phải là chỉ có thiên giới cùng hồng hoang sao? Ở đâu ra tam giới? Tiểu mơ hồ cải chính nói. Thiên giới cùng hồng hoang chỉ là thông tục thuyết pháp. Chuẩn xác mà nói. Chắc là thiên địa nhân tam giới. Nhân giới chính là lời ngươi nói hồng hoang đại lục. Về phần địa giới. Cũng xưng minh giới. Cùng thiên giới cùng nhau. Đều là sau lại mới mở ra nhất phương thế giới. Nguyên bản chỉ có một giới. Nhưng bởi vì nguyên thủy thiên ma tai nạn và rắc rối. Mới có về sau tam giới. Ân, ngươi nói tiếp, tiểu mơ hồ nói những thứ này. Lâm Dịch chưa từng nghe qua. Lúc này cảm thấy mới mẻ kích thích. Tiểu mơ hồ lại suy nghĩ một chút. Đạo, cũng nữa, không sao. Ta mơ hồ còn nhớ. Thái cổ thánh thụ tựa hồ là tiếp nối tam giới trọng yếu cầu. Tam giới mặc dù có thể đủ vững chắc thành hình. Hỗ có câu thông. Thái cổ thánh thụ nổi lên rất lớn tác dụng. Chỉ là sau lại thái cổ thánh thụ vỡ vụn. Thiên địa nhân tam giới cũng theo đó cắt đứt liên lạc. Cho tới bây giờ, Lâm Dịch lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Nghĩ ngợi nói. Trách không được đã có mấy vạn năm chưa từng có thiên giới chúng thần tin tức. Nguyên lai là bởi vì thái cổ thánh thụ vỡ vụn mới mất đi liên hệ. Tiểu mơ hồ lại nói. Cho nên nói. Sống lại thái cổ thánh thụ, trường sinh trì thủy không phải là tối trọng yếu. Thánh thụ trưởng thành cần hoàn cảnh mới trọng yếu nhất. Có thích hợp riêng hoàn cảnh, lại dùng trường sinh trì thủy đúc, có thể khả năng thành công. Hồng hoang bây giờ căn bản không có hoàn cảnh này. Cho dù sử dụng bao nhiêu trường sinh trì thủy, cuối cùng cũng vô pháp sống lại thánh thụ. Hoàn cảnh, Lâm Dịch tự lẩm bẩm. Thái cổ thánh thụ đến tột cùng cần muốn như thế nào hoàn cảnh khả năng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Tiểu mơ hồ lắc lắc đầu nhỏ. Thấp giọng nói. Ta cũng không biết thánh thụ cần gì sinh trưởng hoàn cảnh. Nhưng tục truyền thiên địa không mở. Hỗn độn sơ phân, cây này cũng đã tồn tại. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Hắn nghĩ tới nhất kiện đồ đạc. Từ khi thu được tới nay, một mực trên người hắn, cự tuyệt không dùng qua. Cũng không biết đi làm sao sử dụng đồ đạc. Có thể nếm thử một lần nữa. Lâm Dịch hít sâu một hơi. Cách chương.